Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, phải làm sao? Nhan Mặt Hàn ngồi trên giường gãi gãi đầu, đây là báo quốc tế chắc chắn là Kaka sẽ nhìn thấy. Nhan Mặt Hàn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại thời gian bên Mỹ đang ngược với bên đây, chắc là Kaka vẫn chưa xem được. Nhưng rồi chuyện tương tự xảy ra, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình hiển thị Lạc Thần. Xong rồi, là Kaka gọi. Nhan Mặt Hàn nhìn điện thoại rồi nhìn sang Dạ Như cầu cứu. Bắt điện thoại, hãy nói sự thật đi. Dạ Như nhấn nút nghe, sau đó đưa lên tai Mặt Hàn. Alo, à, là Kaka. Nhan Mặt Hàn nhận điện thoại lúng túng không biết trả lời như thế nào. Quả nhiên, cuộc gọi của Lạc Thần mục đích là vì tờ báo. Mặt Hàn, chuyện gì trong tờ báo đã xảy ra? Lạc Thần nhìn những dòng chữ loạn xạ trên màn hình vi tính, mặc dù là báo quốc tế nhưng bài báo là do Trung Quốc định, bây giờ bên New York đã là 6 giờ tối, nếu muốn xem cũng chỉ có thể xem trên Internet. Em, hiểu lầm thôi, Nhan Mặt Hàn liếc nhìn Dạ Như, tại vì cậu hết đó, hại tôi hiện tại không biết làm sao. Cái gì, hiểu lầm, em cùng tổng tài của Nam Cung tập đoàn lôi kéo kéo, còn nói là hiểu lầm. Lạc Thần nói, trong lòng có chút không vui, nha đầu này làm sao vậy, sao có thể lên báo cùng với Nam Cung Ảnh. Đúng vậy à, bây giờ em phải đến trường rồi, tạm biệt anh, có gì tối nay sẽ về cùng anh nói chuyện à. Nhan Mặt Hàn không đợi Lạc Thần trả lời liền cúp máy, sau đó ném điện thoại ra xa, nhìn sang Dạ Như, mịt mờ nói. Làm sao bây giờ, hơn 8 giờ rồi, đi học thôi. Dạ Như đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt, hy vọng mọi người trong trường sẽ không nhận ra. Nhan Mặt Hàn sắp xếp lại chăn gối, bước xuống giường. Được rồi, có tớ ở đây không ai ăn hiếp được cậu đâu. Dạ Như tự tin vỗ vào ngực, ai ra, biết cậu là tốt nhất với mình mà. Nhan Mặt Hàn ôm cánh tay Dạ Như, làm nũng nói. Đi, nhanh lên, đi thay quần áo. Dạ Như cười đi ra khỏi phòng, mang theo mắt kính thật to, đeo một chút trang sức, mái tóc rơi lả tả, sau đó cùng Dạ Như ra khỏi cửa. Đeo cặp kính to chính là muốn người khác không phát hiện ra mình. Trên dưới trái phải đều là hàng xóm, nếu biết được chuyện sẽ không hay. Hôm nay, sau khi tan học nhất định cô phải đi tìm Nam Cung Ảnh, nói rõ ràng mọi chuyện, nếu tiếp tục sẽ không có cách nào vượt qua được. Mà trong trường học thì tin tức lan truyền rất nhanh, 1 truyền 10, 10 truyền thành 100, 100 thì truyền thành 1000, đeo kính che mặt là biện pháp tốt nhất, bởi vì nếu có giải thích cũng chẳng ai nghe, mà nếu có nghe cũng không thấu hiểu. Thanh xuân của cô thật không muốn bị hắn phá hủy. Một ngày ồn ào ở trường học thật là có chút chịu không nổi, đành nhịn cho đến khi giờ tan học. Nhan Mặt Hàn cùng Dạ Như trở về, trước tiên đi tìm việc làm, sau đó sẽ đi gặp Nam Cung Ảnh để nói rõ. Mới bước ra khỏi cửa, cô chỉnh lại mái tóc, cặp mắt kính, chợt nghe có người đàn ông kêu mình. Nhan Mặt Hàn, ba chữ, nhấn mạnh ba chữ này, làm chấn động cả màn nhĩ của Mặt Hàn, mà âm thanh này thật là quen thuộc nha. Nếu không lầm thì, đúng, chính là hắn, Nam Cung Ảnh, cách chương.